xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷ. Chương 51, có xem em là em gái hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Cố Tịnh Nguyễn tiến vào phòng bệnh, Hứa Phán Phán đang húp canh gà, nhìn thấy người tới vội vàng buông xuống hộp giữ ấm, hỏi, Triệu Tây Ninh tìm ngươi nói cái gì? Tống Tư Ngọc cùng Vạn Tranh Nhan đang ngồi ở một bên nói chuyện phiếm cũng chuyển mắt nhìn cô. Cố Tịnh Nguyễn đi đến mép giường, không trả lời, ngược lại chạm vào cái chân bị thương của nàng. Chỉ bị chơi quẹt một chút, rất vui sướng, Hứa Phán Phán không được tự nhiên động đậy thân mình. Vấn đề không lớn, dưỡng hai ngày là ổn thôi, ngươi đừng chuyển đề tài, chị ấy nói cái gì với ngươi. Lúc nãy Tống Tư Ngọc cùng Vạn Tranh Nhan vào cửa liền nói cho nàng biết Cố Tịnh Nguyễn bị chị gái ở tiệm trà sữa kêu lại nói chuyện. Trái tim bỗng chốc băng giá, trước nay Hứa Phán Phán chưa từng có loại cảm nhận thế này. Người hơn 10 phút trước rời đi hiện tại còn ở bệnh viện, thuyết minh cái gì? Chị ấy đang đợi Cố Tịnh Nguyễn, tóm lại không phải tốt đẹp gì, bây giờ ngươi ít ra cũng nên tin lời ta nói trước đó đi. Cố Tịnh Nguyễn tìm một cái ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh. Hứa Phán Phán, biết rồi, biết khơi khơi thôi là không được, về sau cần giữ khoảng cách với chị ta một chút. Hứa Phán Phán gật đầu. Ta không có ngốc, tuy rằng trong lòng rất không dễ chịu, nhưng so sánh nặng nhẹ, Hứa Phán Phán càng để ý bản thân của mình. Tống Tư Ngọc cùng Vạn Tranh Nhan bốn mắt nhìn nhau, không biết hai đứa bạn đang nói cái gì. Hai người có gạt bọn ta chuyện gì hay không? Tống Tư Ngọc hỏi, Hứa Phán Phán xua tay. Không phải ta, là Nguyễn Cẩu. Tống Tư Ngọc lại đưa mắt nhìn Cố Tịnh Nguyễn. Cố Tịnh Nguyễn, chờ ta giải quyết sẽ nói cho các ngươi biết, nếu thật sự có thể xong. Tống Tư Ngọc nghe biết vấn đề không nhỏ, làm bạn bè vẫn là tôn trọng lựa chọn của đối phương. Cố lên, Cố Tịnh Nguyễn gật đầu cười cười, có chút thất thần. Nghe mấy lời Triệu Tây Ninh nói, chút dũng khí ít ỏi còn sót lại trong cô cũng đều biến mất hầu như không còn. Hứa Phán Phán cần nằm viện trị liệu vài ngày, nguyên bản Hứa Phán Phán không muốn nói cho ba mẹ, nhưng không chịu nổi đám bạn khuyên nhủ, cuối cùng vẫn là đem việc này thông báo. Bất đồng với trong tưởng tượng, Hứa Phán Phán nghe được giọng nói hoảng loạn lo lắng của mẹ kêu nàng ở bệnh viện đừng sợ, ba mẹ lập tức trở về. Khi người nhà tới đã là 9 giờ rưỡi tối, các nàng vốn định ở lại cùng Hứa Phán Phán một đêm, nhưng mà Hứa Phán Phán ngại phiền, cuối cùng dưới sự kiên trì của người bệnh, mấy người thăm bệnh lục tục rời đi. Trong lúc đó Tạ Giao đã gọi cho Cố Tịnh Nguyễn 4 lần, cô thuật lại sự tình, không quên nói đêm nay sẽ trở về. Mới vừa lên xe lại thấy Tạ Giao gọi đến. Cố Tịnh Nguyễn thở dài, cô đâu còn là con nít, cũng chỉ ra ngoài một chút mà thôi, trước đây có khi nửa đêm còn long nhong ngoài đường sao không thấy mẹ lải nhải như hôm nay. Mẹ à, đây là lần thứ 5 mẹ gọi con rồi đó, con đang ở trên xe, rất nhanh sẽ tới nhà. Nói xong cũng không thấy bên kia đáp lời, Cố Tịnh Nguyễn giơ di động ra nhìn màn hình, còn tín hiệu a, sao không nghe thấy âm thanh gì. Mẹ, là chị, Cố Tịnh Nguyễn nghe được giọng nói này thì ngẩn người. Nhớ tới đài phát thanh nhắn nhủ, nhớ tới lời Triệu Tây Ninh, nhớ tới những chuyện cô làm trước đây, tất cả tâm tư hỗn tạp làm cô cảm thấy mất tự nhiên. Tỷ, tỷ à, sao chị lại dùng điện thoại của mẹ? Lần thứ hai, Cố Tịnh Nguyễn không hiểu kịp hỏi. Lần thứ hai sao? Blog chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hai chữ này, Cố Tịnh Nguyễn cảm thấy tim mạch của mình đều yên lặng. Hồi ức hai ngày trước bởi vì giận dỗi buồn bực mà cô đã đem số điện thoại cùng WeChat Tạ chị ý block rồi bỏ block tuần hoàn mấy chục lần, ban đầu chỉ là phát tiết một chút, ai biết kéo vào sổ đen sau đó vừa lúc có việc nên lại quên kéo ra. Bầu không khí khá là xấu hổ, càng xấu hổ chính là Cố Tịnh Nguyễn trực tiếp cúp máy. Sượng sùng một phút, Cố Tịnh Nguyễn kéo dãy số Tạ chị ý ra khỏi sổ đen, gọi cho nàng. Ở tiếng chuông reo thứ ba cuộc gọi được chuyển tiếp. Người bên kia không nói chuyện, Cố Tịnh Nguyễn mở miệng. Tỷ tỷ em xin lỗi, không nên block chị. Tạ chị ý không nghĩ tới đối phương sẽ nghiêm túc như vậy xin lỗi mình. Tại sao vậy? Cố Tịnh Nguyễn biết tỷ tỷ khẳng định sẽ hỏi câu này, nhưng cô vẫn là ấp úng không nói ra được lý do. Tạ chị ý cũng không truy vấn thêm, chỉ hỏi. Đến đâu rồi? Vừa qua khỏi phố buôn bán. Ừ, em nhớ biển số xe không? À, không nhớ, nhớ biển số xe làm gì, mai mốt phải nhớ đó, trước khi lên xe nhớ nói cho bạn bè hoặc người thân biết biển số em đang một mình sao? Dạ, em với tụi nó không cùng đường. Ừm, Hứa Phán Phán bị thương nghiêm trọng không? Tạ chị ý không thích cùng người khác tán gẫu không đại biểu sẽ không biết cách trò chuyện, dọc theo đường đi cơ bản đều là Tạ chị ý hỏi Cố Tịnh Nguyễn trả lời. Hàn huyên một hồi, Cố Tịnh Nguyễn mới phản ứng nhận ra tỷ tỷ là đang cố ý tìm đề tài để ở cùng mình, thoáng chốc đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ ngọt ngào. Tỷ tỷ em sắp tới rồi. Ừ, chị ở ngoài cửa chờ em. Cố Tịnh Nguyễn, cửa nào? Không phải là cửa mà cô nghĩ đó chứ? Xe taxi ngừng trước cửa khu biệt thự, Cố Tịnh Nguyễn xuống xe, liếc mắt một cái liền thấy Tạ Chi Ý, nàng mặc áo khoác nâu nhạt, dáng người mảnh khảnh thon dài, trên cổ buộc khăn choàng trắng sữa, nhìn tổng thể vô cùng nhu hòa. Tì tì, Cố Tịnh Nguyễn ngoan ngoãn quy củ kêu một tiếng, Tạ Chi Ý hơi hơi nhíu mày, nhận thấy đối phương đang cố tình xa cách. Mấy ngày nay vội vàng chuyện Tạ gia, không có biện pháp ở riêng tâm sự nghiêm túc cùng Cố Tịnh Nguyễn, đương khi nàng chuẩn bị tìm cô thì bất ngờ được thông báo nàng bị block. Tâm tình không biết nên nói là buồn bực hay là buồn cười. Lúc này Cố Tịnh Nguyễn đã sớm phiêu xa thần hồn, bỗng nhiên cảm giác trên cổ ấm áp hẳn lên. Tạ Chi Ý không biết khi nào đã đi tới trước mặt, tháo khăn xuống, choàng lên cổ Cố Tịnh Nguyễn. Chiếc khăn vòng suốt 3 vòng, cuối cùng như là trừng phạt, Tạ Chi Ý còn thắt nốt lại, có lẽ hơi chặt làm Cố Tịnh Nguyễn thảng thốt kêu lên. Tạ Chi Ý khựng tay, nới lỏng nút thắt, xoa xoa đầu cô, nói. Lần sau còn dám block chị thử xem. Cố Tịnh Nguyễn phản kháng bĩu môi lầm bầm, ai kêu chị không để ý tới em, cuối cùng lại thêm một câu, chị không lạnh sao, Tạ Chi Ý ừ một tiếng, lạnh chứ, Cố Tịnh Nguyễn vừa định nói trả lại khăn choàng, đã thấy tì tì cực kỳ tự nhiên kéo lấy tay cô, nói. Vậy nên em giúp chị làm ấm đi, tuy rằng tay Tạ Chi Ý rất lạnh, nhưng Cố Tịnh Nguyễn lại không nghĩ rút ra, để tùy ý nàng nắm. Thẳng về tới nhà Cố Tịnh Nguyễn mới rút tay ra, đi vào nhà chào hỏi xong liền lên lầu. Ngoài dự đoán là Tạ Chi Ý cũng theo cô đi lên. Chị có chuyện muốn nói với em. Tạ Chi Ý đứng ở cửa phòng nói. Cố Tịnh Nguyễn lui hai bước ý bảo nàng tiến vào. Nói cái gì à? Cố Tịnh Nguyễn dựa vào bàn học hỏi. Nguyễn Nguyễn, Tạ Chi Ý muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cố Tịnh Nguyễn như là có điều phát hiện, xem ra khả năng không phải chuyện tốt. Nói đi, Tạ Chi Ý đột nhiên cảm thấy bản thân có chút không mở miệng được. Cố Tịnh Nguyễn bị nàng nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, thuận tay cầm lấy ly nước trên bàn không biết đã để mấy ngày. Uống một ngụm, lại qua một lúc lâu, Tạ Chi Ý mới cất lời. Chị không phải chị ruột của em. Cố Tịnh Nguyễn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thì ra là việc này. Em biết, Tạ Chi Ý kinh ngạc, mọi người trong nhà đều cho rằng Cố Tịnh Nguyễn không biết, rối rắm thật lâu nghĩ nên như thế nào nói ra, kết quả em ấy lại nói em ấy biết. Ừ, đã sớm từ trước không cẩn thận nghe được. Tạ Chi Ý trầm mặc, nàng cũng là không cẩn thận nghe ba mẹ nói chuyện mới biết được. Không quan hệ, mặc kệ thế nào chị đều là tỷ tỷ của em nha. Cố Tịnh Nguyễn cười cười với nàng, ở Tạ Chi Ý xem ra cô cũng không mấy để ý tin tức này. Em không thèm để ý sao? Để ý cái gì à? Cố Tịnh Nguyễn không dám nhìn thẳng mắt nàng, động tay sửa sang sách vở trên bàn. Tạ Chi Ý duỗi tay đè lại tay cô, không có ý nghĩ gì khác sao? Cố Tịnh Nguyễn đẩy đẩy tay nàng ra, làm bộ lơ đãng nói. Có thể có ý nghĩ gì chứ? Tạ Chi Ý nhìn cô, không nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đối Cố Tịnh Nguyễn tới nói chính là sống một giây bằng một năm. Cô vừa định nói không có chuyện gì nữa thì đi ra ngoài, lại nghe thấy thanh âm trầm tĩnh. Ngày mai chị về Tạ gia. Không mặn không nhạt, chỉ là thông chi một tiếng. Cố Tịnh Nguyễn đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng. Chỉ một ngày mai, Tạ Chi Ý trả lời. Không phải, ba mẹ biết không? Biết, chua xót, khổ sở, mất mát, thất vọng. Các loại tâm tình đan chéo cùng nhau, Cố Tịnh Nguyễn cảm giác trái tim bị đâm đau sắp nát. Bản thân cô không đáng cho nàng để ý sao? Cớ gì không nói cho cô biết dù chỉ sớm trước một ngày, như vậy ít nhiều sẽ dễ chịu một chút, mặc kệ thế nào cô cũng là em gái của nàng không phải sao? Nàng phải về Tạ gia chẳng lẽ cô còn có thể ngăn cản sao? Nhiều ngày như vậy chẳng lẽ chị không thể nói trước với em một tiếng? Nếu ngay từ đầu đã không nói, việc gì bây giờ lại nói, chờ em ngày mai tỉnh dậy phát hiện chị không ở trong phòng, không phải càng tốt sao? Thực xin lỗi, chị cho rằng mẹ đã nói cho em biết. Trực tiếp nói với em một tiếng khó đến vậy hả? Chị chẳng lẽ không thể hạ thấp cái tôi một chút, rõ ràng dù chỉ một chút em cũng sẽ vui vẻ mà chạy về phía chị, vì cái gì lại không chứ? Càng đến mặt sau thanh âm càng thấp tựa như lẩm bẩm tự nói. Ngay lúc Cố Tịnh Nguyễn muốn buông tâm tư, muốn lấy thân phận em gái ở bên cạnh Tạ Chi Ý thì hành vi của nàng lại nói cho cô biết trong lòng nàng căn bản không có cô em gái này. Nguyễn Nguyễn, Tạ Chi Ý không thể thấy Cố Tịnh Nguyễn khổ sở, trái tim nàng co rút. Nàng không nghĩ nhiều đến vậy, nàng chỉ là muốn tách ra thân phận rõ ràng, muốn đủ tư cách thích Cố Tịnh Nguyễn, thời gian là Tạ gia hôm nay mới sửa, ban đầu họ dự định là chờ nàng thi xong cuối kỳ, vậy nên nàng cho rằng còn rất nhiều thời gian chậm rãi nói cho Cố Tịnh Nguyễn biết chuyện này. Đừng chạm vào em, Cố Tịnh Nguyễn lui hai bước trong giọng có chút xúc động. Nói không rõ là bởi vì cảm thấy Tạ Chi Ý không để tâm đến cô hay là cảm xúc từ chiều giờ cộng dồn, tóm lại lúc này cô triệt để bùng nổ. Vậy em hỏi chị, rốt cuộc chị có xem em là em gái hay không? Cố Tịnh Nguyễn ngửa đầu nhìn nàng, hốc mắt ửng đỏ, biểu tình quật cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Ý bình tĩnh nhìn cô. Trước kia có, mặc kệ là thân phận gì, cô chỉ nghĩ muốn một phần đặc biệt, muốn một phần để ý, hiện tại ngẫm lại cô thật là làm khó chính mình. Cố Tịnh Nguyễn nhắm mắt nghiêng mặt nói, Tạ Chi Ý, chị có thể đi ra ngoài được không? Cách Chương.